vẫn rơi từng đêm.

xa quá xa, cho lòng nghe chua xót ngày tháng trôi. Sao giờ đây chúng ta không tìm nhau bằng thân ái xưa, sao giờ đây bước đi âm thầm không nói. Con đường đâu có xa, sao tình ta giờ xa quá xa, cho lòng nghe chua xót ngày tháng. Câu tình ca trái tim buồn vì

vẫn rất nàng dâu. Nhà trai sang đón dâu không có cao trầu tươi, trao tặng nhau nhẫn cưới kết những cọng rơm. Sao giờ đây chúng ta không tìm nhau bằng thân ái xưa? Sao giờ đây em vẫn biết thế, phần mãi

Giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa